Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 75, wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, trong đám trùng, không biết ai bỗng nhiên hạ giọng hô lên một câu. Đến rồi, các hạ đường tửu đến. Những lời này như một tín hiệu. Cánh cửa lớn của phòng khách từ từ được đẩy ra. Trong ánh nắng rực rỡ, tất cả trùng đều nhìn thấy khuôn mặt được nhất trí bình chọn là wow, bởi nhóm trùng cái đặc quyền cao cấp, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh lam như biển, chiếc cằm trắng nõn xinh đẹp hơi hơi ngẩng lên, ngược sáng, nhẹ nhàng lóe lên trước mắt nhóm trùng cái. Vì thế chiếc cổ trắng thuần như tuyết thiên nga, cùng xương quai xanh tinh xảo hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của tất cả trùng. Phòng khách im phăng phắc, ngay cả những người không ở trong phạm vi theo dõi của quân bộ, mà chỉ lướt group chat, cũng vì sự xuất hiện của cậu mà khựng lại một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hồi lâu sau, cuối cùng có một trùng cái nuốt nước miếng, nghiêm túc gõ chữ xuống khung chat. Tuy rằng không biết danh tiếng tiểu thiếu gia kiêu kỳ của vị các hạ này rốt cuộc từ đâu mà ra, nhưng tôi cảm thấy cậu xứng đáng, đẹp, là thực sự đẹp. Vẻ đẹp này không giống với phần lớn vẻ đẹp mà trùng cái từng gặp. Giống như một loại châu báu dễ vỡ nhưng quý giá. Vẻ đẹp ấy vừa tinh xảo, vừa sang quý, đến nỗi khi khuôn mặt này được đặt lên một trùng đực kiêu căng ngạo mạn, không một ai cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại còn thấy đó là điều đương nhiên. Đây chính là một trong số ít trùng đực cao cấp mà toàn đế quốc tìm không thấy. Kiêu căng một chút thì sao? Trùng thần đã ban cho cậu vẻ ngoài như vậy. Không ngạo mạn một chút, cao lãnh một chút, chẳng phải là trùng nào cũng dám mặt dày mà xông tới nói chuyện với cậu sao? Khác với sự tùy ý lười biếng khi y lâm đến, thấy đường tử bước vào, vẻ mặt các quân thư trở nên nghiêm nghị, theo bản năng đứng thẳng người hơn. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện sự lo lắng của mình thực ra là thừa thãi. Trùng đực trẻ tuổi ngước mắt, ánh mắt lười biếng và lạnh nhạt lướt qua toàn bộ đại sảnh tiếp khách. Thậm chí đến cả khóe mắt dư quang cũng keo kiệt không chia cho các quân thư ở đây một chút nào. Đôi mắt màu ngọc bích lộ ra sự chán ghét không hề che giấu. Đây là nơi quân bộ tiếp đãi khách trùng sao? Trông cũng quá bẩn đi. Các quân thư nhìn mặt đất đã được quét dọn tỉ mỉ, không dính một hạt bụi, rơi vào trầm tư như nhìn thấu sự khó hiểu trong lòng các quân thư. Trùng đực nhỏ nhíu mày, vẻ mặt chán ghét càng thêm rõ ràng. Kẻ đại ngốc nào nói với các ngươi quét dọn vệ sinh không cần khử trùng? Nơi nhiều trùng ngoại lai ra vào như vậy, nghĩ cũng biết sẽ dơ bẩn đến mức nào chứ. Không chừng trong đám trùng ngoại lai này còn có một kẻ tên là Y Lâm, vậy chẳng phải là càng ô uế sao? Nghĩ đến đây, đường tửu nhăn mũi, chỉ cảm thấy một giây cũng không thể chịu đựng được nữa. Thôi, biết ngay là không thể tin tưởng quân thư mà. May mắn ta đã liệu trước. Trùng đực nhỏ không hề che giấu mà trợn trắng mắt, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ tay, khoanh tay trước ngực, thờ ơ nói, được rồi, các ngươi có thể vào rồi. Các ngươi, vừa dứt lời, các quân thư liền trơ mắt nhìn mười mấy người mặc đồng phục chỉnh tề của hầu trùng từ ngoài đại sảnh bước vào. Không đợi đường tửu phân phó, đám hầu trùng đã được huấn luyện bài bản lấy ra nút không gian, thuần thục lấy ra tất cả các dụng cụ cần thiết cho việc quét dọn. Khử trùng thì khử trùng, trải thảm thì trải thảm, thậm chí còn có người dứt khoát đem tất cả sofa, ghế dựa trong đại sảnh khách như ném rác rưởi, tùy tiện ném vào một nút không gian nào đó, rồi lấy ra đồ nội thất hoàn toàn mới xinh đẹp, thay thế từng cái. Đây là một đội tẩy rửa đổi mới, hoàn chỉnh, một nửa số hầu trùng còn lại thì tự nhiên lấy ra đủ loại trái cây, đồ uống, đồ ăn vặt. Cẩn thận xem xét, trong số những thứ chưa được lấy ra, dường như còn có gối ôm hình mèo rất lớn và quần áo tắm rửa. đây rốt cuộc là đến thăm viếng hay là chuyển nhà vậy? Các quân thư trơ mắt nhìn đại sảnh tiếp khách quen thuộc của họ. Trong nháy mắt bị đám hầu trùng cải tạo thành một bộ dạng hoàn toàn xa lạ. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Tin xấu, hùng chủ nhà nguyên soái cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, vừa nhìn đã biết là vô cùng khó hầu hạ. Tin tốt, đối phương tự mang hầu trùng, không cần đến họ, cũng coi thường việc họ hầu hạ. Kiêu căng khắc nghiệt, nhưng tự mang hầu trùng, như vậy cũng tốt. Về điều này, các quân thư vừa thất vọng, lại vừa cảm thấy đó là điều đương nhiên. Cũng phải, đây mới đúng là trùng đực chứ. Những trùng đực ôn nhu, thân thiện như các hạ y lâm, xét cho cùng vẫn là số ít. Những trùng đực xuất thân như các hạ đường tử, tính tình kiêu căng ngạo mạn một chút cũng là chuyện thường tình. Chỉ là đối phương tại sao từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Các chẳng lẽ là không thích quân thư? Nghĩ đến đây, các quân thư không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Bọn họ những trùng cái này còn chưa tính. Nếu như nguyên soái trong cuộc liên hôn này cũng là một. Các quân thư không dám nghĩ tiếp. Cũng có trùng đang tán gẫu trong nhóm chat và cảm thán. Cho nên mới nói, hùng chủ vẫn nên tìm trùng giống như các hạ y lâm thì tốt hơn. Những loại cao lãnh ngạo mạn không thèm phản ứng trùng khác như vậy. Ở bên cạnh họ chẳng khác nào ở cạnh cục sát. Thấy tình cảnh này, Tarik, người vốn dĩ vẫn canh cánh trong lòng vì việc y lâm tìm quân thư khác làm trùng dẫn đường, lúc này ngược lại cảm thấy vui vẻ. Không sai, chính là như vậy. Việc các hạ y lâm đối xử bình đẳng, ôn nhu với tất cả trùng cái chỉ là xuất phát từ lòng trắc ẩn đối với hoàn cảnh của trùng cái. Điều này vừa hay chứng minh sự độc đáo và vĩ đại của các hạ y lâm. Nhưng đường tửu thì không giống. Với một trùng đực khó tính, khắc nghiệt và lạnh nhạt như vậy, chỉ có một người vô trùng như Alessio mới dám đến gần và coi đối phương như bảo bối. Nhất định là như vậy, có đường tửu như một ví dụ điển hình, Tarik cũng không còn buồn bực nữa. So với hùng chủ của Alessio, hùng chủ của hắn đã đủ tốt đẹp rồi. Đang lúc đắc ý, bên tai bỗng truyền đến tiếng nhắc nhở khe khẽ của một trùng cái khác. Tất cả chú ý một chút, nguyên soái Klein muốn đến. Các quân thư im như ve sầu mùa đông, Tarik thì hai mắt sáng lên. Từ ngày ấy y lâm bị Alessio trừng phạt, Tarik đã luôn muốn gỡ gạc lại. Đương nhiên, gỡ gạc ở đây không có nghĩa là hắn muốn dùng cách tương tự để đối xử với Alessio, mà là trong thâm tâm hắn luôn muốn Alessio biết, vì sự ngạo mạn và thô bạo cố hữu của mình, Alessio rốt cuộc đã bỏ lỡ một trùng đực như thế nào. Một bên là trùng đực ôn nhu săn sóc, một bên là các hạng tiểu thiếu gia kiêu kỳ. Bất cứ trùng cái nào có đầu óc bình thường đều nên biết phải lựa chọn như thế nào. Cách chương.